Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 474, nói lời bịa đặt cảnh giới tối cao. Nhìn xem chững chạc đàng hoàng nói mình là trộm hắn túi chữ vật cổ huyền. Hoàng mập mạp cả người đều có chút mê. Trong lòng của hắn phi thường không rõ. Rõ ràng tất cả mọi người là tứ đại gia tộc thiếu chủ a. Rõ ràng tất cả mọi người là có thân phận chứng phi. Rõ ràng tất cả mọi người là có thân phận người a. Làm sao đến ngươi nơi này? Ngươi cái này đột nhiên liền không biết xấu hổ như vậy a. Ngươi không biết xấu hổ như vậy lời nói, chúng ta còn thế nào mang ngươi chơi? Quy củ không cần trông a. Hoàng mập mạp nhẹ nhàng tung tung trong tay mình túi chữ vật. Ánh mắt cổ quái nhìn xem cổ huyền. Ngươi nói cái này túi chữ vật là ta trộm ngươi. Cổ huyền gật gật đầu. Không sai. Cái này túi chữ vật chính là ta hôm nay ném cái kia. Ngươi nói không phải ngươi nhặt. Nếu như không phải nhặt lời nói. Vậy khẳng định liền là trộm. Hoàng mập mạp. Hệ thống. Đến từ Hoàng thượng tâm tình tiêu cực cộng 899. Ta mẹ nó tốt. Đã ngươi nói cái này túi chữ vật là ta trộm ngươi. Ta vậy không bỏ ra nổi chứng cớ gì chứng minh túi chữ vật không phải ta trộm ngươi. Như vậy đi, cá nhân ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối với cái kia chút vu oan gia hỏa ác ý vu hãm người tới. Nói, nên chủ trương ai chất vấn ai nâng chứng nguyên tắc, dù sao để cho người ta từ chứng trong sạch loại sự tình này. Giống như bị người để ngươi chứng minh cha ngươi là cha ngươi như thế buồn nôn. Đã cổ huyền thiếu chủ nói ta cái này túi chữ vật là trộm ngươi. Ngươi liền lấy ra chứng cứ tới đi. Chỉ cần ngươi có thể cầm ra chứng cứ. Cái này túi chữ vật bổn thiếu chủ hai tay dâng lên. Cổ huyền cổ quái nhìn hoàng mập mạp một chút. Coi là thật. Hoàng mập mạp gật gật đầu. Coi là thật. Cổ huyền. Quả nhiên. Hoàng mập mạp. Quả nhiên. Cổ huyền. Không hối hận. Hoàng mập mạp. Không hối hận. Cổ huyền, xác định, hoàng mập mạp, đến từ hoàng thượng tâm tình tiêu cực cộng 999. Lần nữa thu được một đợt tâm tình tiêu cực, cổ huyền hài lòng gật gật đầu. Cái này hoàng mập mạp, cái nào đều tốt, vẫn là cái tán tài đồng tử. Duy nhất không tốt một chút liền là rất khó khăn từ trên người hắn làm năng lượng. Nếu như là cổ thiên lời nói. Như thế hội đoán chừng mình từ trên người hắn làm ra tâm tình tiêu cực được vạn. Kết quả như thế nửa ngày từ hoàng mập mạp trên thân làm ra hết thảy mới hơn 1000 điểm. Đang nghĩ ngợi đâu. Hậu trường trong ghi chép lại tăng thêm một đầu. Đến từ cổ thiên tâm tình tiêu cực cộng 899. Cổ huyền. Ngoặc kép chấm than. Vừa quay đầu lại. Cổ huyền liền thấy chính một mặt khó chịu chờ đợi mình cổ thiên. Cổ thiên. Ngoặc kép chấm hỏi, cổ huyền, người quá khách khí, cổ thiên, không, không ai có thể nói cho hắn biết một cái, đến cùng xảy ra chuyện gì, đến từ cổ thiên tâm tình tiêu cực cộng 999. Cổ huyền quay đầu, đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống hoàng mập mạp trên thân. Hoàng mập mạp, ta có thể cầm ra chứng cứ chứng minh túi chữ vật là ta lời nói. Ngươi liền thanh túi chữ vật trả lại cho ta. Hoàng mập mạp gật đầu. Nếu như cái này túi chữ vật là ngươi, ta tự nhiên không có không đổi cho ngươi tư cách. Cổ huyền nhìn xem hoàng mập mạp. Cái kia không biết nếu như ta có thể nói ra cái này trong túi chữ vật đều có thứ gì. Có tính không có thể chứng minh túi chữ vật là ta. Nghe vậy, hoàng mập mạp nhếch miệng vui lên. Ha ha, ngươi lại không tiếp xúc qua ta túi chữ vật. Nếu như ngươi thật có thể thanh bên trong đều có đồ vật gì nói ra. Tự nhiên có thể chứng minh túi chữ vật là ta trộm ngươi. Nghe được hoàng mập mạp trả lời. Cổ huyền hài lòng cười. Hắn cũng là đánh cái chủ ý này. Khác đổi ý. Hoàng mập mạp gật đầu. Không đổi ý. Tốt. Cổ huyền quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Nãy giờ không nói gì xung làm màu nền buồn cười tử. Buồn cười tử hiểu ý. Ánh mắt rơi xuống hoàng mập mạp trong tay trên túi chữ vật. Chỉ một chút, buồn cười tử rời ánh mắt, bờ môi hơi động một chút. Cổ huyền bên tai truyền đến buồn cười tử thanh âm. Đại nhân, cái này trong túi chữ vật, có cực phẩm linh thạch 4 cái, linh thạch thượng phẩm 168 mai, trung phẩm linh thạch 96 mai, hạ phẩm linh thạch 1,375 mai, có khác linh khí một kiếm, là một thanh dài 3 thước kiếm, pháp khí 3 kiện, một đao, một thuẫn, nhất pháp báo. Cổ Huyền nhỏ không thể thấy gật gật đầu, do dự một chút, lại tăng thêm một câu. Đại nhân, ngài có phải hay không coi trọng cái này túi chữ vật tường kép bên trong? Cái kia tử kim sắc tiểu diệp tử. Cổ Huyền, ngoặc kép chấm than, tử kim sắc tiểu diệp tử. Đó là vật gì? Buồn cười tử vì cái gì hội cảm thấy mình là coi trọng vật kia? Trong lòng sững sờ, Cổ Huyền liền hiểu rõ ra. Mình bây giờ là thân phận gì? Bàn thị nhất tộc thiếu tổ a. Tại buồn cười tử trong lòng, chính mình là cái kia không biết là cái dạng gì tồn tại bàn cổ thị a. Là một cái thực lực nghịch thiên đến mình liền cảnh giới danh tự đều còn không biết đâu ngưu bức cao thủ, mà dạng này mình sẽ là có thể để ý chỉ là 4 khối cực phẩm linh thạch người sao? Không sai, hắn là. Thế nhưng là buồn cười tử không cảm thấy như vậy a. Cho nên, khi phát hiện cái này túi chữ vật lại có tường kép, tường kép bên trong vậy mà vẫn còn đồ vật thời điểm, buồn cười tử liền vì hắn lại này không hợp lý hành vi tìm cái hợp lý lý do. Minh bạch cái này chút, Cổ Huyền trong lòng thở dài một hơi, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, mẹ nó, chỉ mới nghĩ lấy tiền, vậy mà quên đi cái này gốc dạ. Làm một cái cao thủ, mình có thể là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao? Cái kia tuyệt bích không thể a. Cho nên không sai, chính mình là loại kia không vì năm đấu gạo gãy không vì 4 cái cực phẩm linh thạch đoạt túi chữ. Vật cao nhân, ngoại trừ 4 cái cực phẩm linh thạch bên ngoài, bên trong còn có hơn 100 linh thạch thượng phẩm đâu. Phi phi phi, không đúng. Chính mình là vì cái kia túi chữ vật tường kép bên trong tử kim sắc tiểu diệp tử mới đoạt túi chữ vật, trong lòng như thế lắc lư lấy mình, khi thanh mình đều cho lừa gạt ở về sau, Cổ Huyền nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, xem như khẳng định buồn cười tử suy đoán. Sau đó, Cổ Huyền nhìn về phía Hoàng Mập Mạp, lặp lại một bản buồn cười tử trước đó lời nói, mỗi khi Cổ Huyền nói ra trong túi chữ vật đồ vật về sau, Hoàng Mập Mạp sắc mặt liền tái nhợt mấy điểm. Khi Cổ Huyền một điểm không kém nói ra hắn túi chữ vật bên trong đồ vật về sau, Hoàng Mập Mạp càng là như cùng chết mẹ ruột như thế, một mặt bị chơi hỏng bộ dáng. Ngươi làm sao có thể biết ta trong túi chữ vật đều có thứ gì? Ngươi gian lận, ngươi cánh tay trái đúng hay không? Cổ Huyền lườm Hoàng Mập Mạp một chút, có chơi có chịu. Điểm ấy cũng không biết. Hoàng Mập Mạp khẽ cắn môi, cầm trong tay túi chữ vật ném cho Cổ Huyền. Hừ, ta Hoàng Mập Mạp cả đời từ không quỵt nợ. Đã ngươi nói ra cái này túi chữ vật bên trong đồ vật, như vậy kể từ hôm nay cái này ta nhặt ta tổ truyền túi chữ vật liền về ngươi. Cổ Huyền, đừng tưởng rằng ngươi đổi giọng kịp thời ta cũng không biết ngươi muốn nói gì a. Nhặt được. Cái này túi chữ vật ngươi chính là nhặt được đúng không? MMP, thua lỗ trước đó gặp ngươi nói lời thề son sắt, bản thiếu gia tổ còn đối ngươi có như vậy ném một cái ném thua thiệt đâu. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới a. Ngươi Hoàng Mập Mạp lại là dạng này ngươi, làm vì người trong đồng đạo. Ngươi Hoàng Mập Mạp không biết xấu hổ tinh thần đã có bản thiếu gia tổ 3 điểm chân truyền. Tiếp nhận túi chữ vật. Cổ Huyền tay vừa lộn liền thanh túi chữ vật cất vào đến. Vỗ vỗ Hoàng Mập Mạp bả vai. Không sai, bản thiếu gia tổ coi trọng ngươi. Hoàng Mập Mạp, đến từ Hoàng Thượng tâm tình tiêu cực cộng 999. Cổ Huyền, ngoặc kép chấm than, nhìn xem lại cho mình tống cơ duyên. Lại có thể cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực Hoàng Mập Mạp. Cổ Huyền trong mắt nhịn không được càng phát ra thưởng thức. Thưởng thức Hoàng Mập Mạp nhịn không được lui lại mấy bước cùng Cổ Huyền kéo dài khoảng cách. Ngươi muốn làm gì? Cổ Huyền âm hiểm một cười. Hắc hắc, Hoàng Mập Mạp, ngươi cho rằng ngươi trộm bản thiếu gia túi chữ vật, cũng chỉ là vật quy nguyên chủ liền có thể xong việc sao? Hoàng mập mạp một mặt ủy khuất nhìn xem Cổ Huyền. Mẹ nó, bản thiếu gia đều thanh túi chữ vật cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Cổ Huyền giống như là nhìn đồ đần như thế nhìn xem Hoàng mập mạp. Hoàng mập mạp ngươi có phải hay không ngốc? Cái này túi chữ vật vốn chính là bản thiếu gia. Ngươi trộm bản thiếu gia túi chữ vật. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Ngươi cái này tên trộm liền có thể không cần gánh chịu trách nhiệm. Ân, đến cái này hội, biết Hoàng mập mạp cái này túi chữ vật thật là nhặt về sau. Cổ Huyền mình đều tin mình trước đó nói lời bịa đặt. Không sai, cái này túi chữ vật nguyên bản là bản thiếu gia tổ. Chỉ là không biết làm sao làm mất đi, liền rơi xuống Hoàng mập mạp trong tay. Hiện tại bản thiếu gia tổ đây chỉ là để cho mình túi chữ vật vật quy nguyên chủ. Hoàng mập mạp, nhìn xem Cổ Huyền. Hoàng mập mạp biết, là mình thua, thua triệt triệt để. Hắn mẹ nó liền chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Người thắng, Cổ Huyền, người nói người muốn làm thế nào chứ? Cổ Huyền hài lòng nhìn thoáng qua Hoàng mập mạp, thật vất vả bắt tên trộm. Tự nhiên không thể dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Như vậy đi, bản thiếu gia tổ tạm thời còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào ngươi. Ngươi trước hết đi theo bản thiếu gia tổ bên người a. Nếu như ngươi muốn thoát thân lại không muốn để cho bản thiếu gia trách phạt ngươi lời nói liền để. Cha ngươi Hoàng Thế Nhân đưa tiền đây ta bàn thị chuộc người a. Hoàng mập mạp, đến từ Hoàng thượng tâm tình tiêu cực cộng 1000. MMP, mình đây không phải gặp được lão lại. Mình đây là gặp được thổ phỉ a. Không riêng đoạt tiền, còn trói người. Cổ Huyền hài lòng nhìn Hoàng mập mạp một chút, cho buồn cười từ một ánh mắt ra hiệu, quay người hướng về lầu ba thang lầu đi đến. Một đường vô sự, mấy hơi qua đi một đoàn người xuất hiện ở Tam Thiên Thương Hội 4 lầu. Vừa đến 4 lầu, Cổ Huyền lập tức phát hiện nơi này không giống bình thường. Cái này 4 lầu đồ vật ân, xác thực so lầu 3 tốt. Lúc trước tiểu thư tỷ dẫn đầu dưới. Cổ Huyền mấy người vòng quanh 4 lầu dạo qua một vòng. Thanh toàn bộ 4 lầu đại bộ phận điểm thương phẩm đều nhìn một bàn. Dạo qua một vòng về sau. Nhìn xem rực rỡ muôn màu thượng phẩm. Cổ Huyền trong lòng sinh ra một loại minh ngộ. Dù là có được hơn 6000 cực phẩm linh thạch. Nhưng bây giờ hắn còn mẹ nó là cái nghèo bức. Cái này 4 lầu thượng phẩm. Mặc dù trên lý luận giá thấp nhất là một khối cực phẩm linh thạch. Nhưng dạo qua một vòng hắn nhưng không có phát hiện một kiện là một khối cực phẩm linh thạch liền. Có thể mua được đồ vật. Toàn bộ 4 lầu giá bán rẻ nhất. Là một bản nghe nói là truyền lại từ 3000 năm trước vô tâm lão nhân vô danh công pháp tàn quyền. Giá bán 37. Nói cách khác, quyển này tàn quyền liền muốn 37 cực phẩm linh thạch. Trọng yếu nhất là đi qua nhà mình hệ thống kiên định. Cổ Huyền còn biết cái kia phá công pháp tàn quyền, căn bản cũng không có thể tu luyện, lỗ thủng quá nhiều, trên việc tu luyện mấy năm nhất định hội tẩu hỏa nhập ma. Hơn hết quý mặc dù mắc tiền một tí, nhưng hắn Cổ Huyền là ai? Đó là chủ nhất định phải trở thành mạnh nhất trong lịch sử hoàn khố người. Hắn lần này tới, liền là đến bại gia. Bại gia hội ghét bỏ đồ vật quý sao? Hội, bất quá. Dù là đắt đi nữa cũng không thể không phá sản. Cổ Huyền dẫn mấy người lần nữa tại 4 lầu xoay quanh. Một bên xoay quanh, một bên thanh ném một bản coi trọng một ít gì đó tuyển ra đến mua hạ. Cái này, còn có cái này thân váy dài lưu tiên váy lai lịch gì? Nhìn xem đơn giản chính là vì nhà ta Huân Nhi chế tạo riêng a. A, giá bán mới 800 cực phẩm linh thạch. Mua. Các loại hội, cái này cây châm, cùng món kia váy dài lưu tiên váy nhìn qua thật xứng bộ. Ân, 660 lục cực phẩm linh thạch, số lượng cũng không tệ. Mua bọc lại, nửa vòng vòng xuống đến. Cổ Huyền đã mua mười mấy thứ đồ, hao tốn hơn 5,700 cực phẩm linh thạch. Mắt thấy lấy linh thạch sắp thấy đáy, vậy mua không đến cái gì? Đang chuẩn bị lại chọn 2 loại thanh tiêu sạch rời đi Cổ Huyền. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Ta không sống được. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.